Chương 1002, con nuôi mẹ kế 12. Thiên địa lương tâm, Phương Thị chính là hảo ý nàng tự giác thân là đại tẩu, lão tam lại không coi ở đây, nàng khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp. Nhưng này nhà ai đều không giàu có, tiền bạc thượng nàng không giúp được, nhưng có chút nên khuyên, nàng cảm thấy có cần phải khuyên một chút. Một cái thủ tiết nữ nhân mang theo hai đứa bé sinh hoạt xác thực gian nan. Tái giá cũng bình thường, cũng không có tất yếu tại nam nhân còn không có đờ ơ y 77 lúc liền truyền ra tái giá chuyện á. Phương Thị có chút uy khuất, còn muốn lại nói. Tiểu Diệp Thị quay người đã vào cửa đi. Phương Thị lòng tràn đầy biệt khuất không chỗ phát, quay đầu liền thấy vào viện tử hai mẹ con, nhịn không được nói. Vừa rồi ta nói ngươi đều nghe được đi, ta nói sai sao? Nàng không lĩnh tỉnh coi như xong, thế mà còn chê ta nhiều chuyện, có nói đạo lý hay không cùng với nói là đối Sở Vân Lê cầu nhau, không bằng nói là nói cho phòng bên trong Tiểu Diệp Thị nghe. Bên trong không hề có động tĩnh gì. Sở Vân Lê thuận miệng nói, ngươi khuyên cu nở dê khuyên, có nghe hay không là nàng chuyện, không đáng vì cái này sốt ruột phát hỏa. Phương Thị vốn dĩ cũng không phải cái vặn ba người, nghe Sở Vân Lê lời này, liền buông xuống. Ngược lại là bốn phòng bên kia Lâm Thị tựa ở trên khung cửa nghe hồi lâu, lúc này quay đầu về Liễu Lao Tư nói, ta nhưng cho ngươi nói, ngươi đi ra ngoài lúc làm việc cẩn thận một chút. Người này nếu là không có, thê tử thành người khác, nhi tử cu nở dê qua nở người khác gọi cha. Rõ ràng chính là mỉa mai Tiểu Diệp Thị tái giá quá nhanh. Như là Lý Niệm Thu loại này, thủ tiết 2-3 năm tái giá, sẽ không có người nhiều lời một chữ. Liễu Lao Tư nhíu mày trách mắng, nói hiệu nói vượn cái gì, làm nhanh lên cơm tối đi. Lâm Thị hừ một tiếng, cũng không sợ hãi. Nhưng cu nở dê không có tranh luận, bắt đầu ôm tủi làm cơm tối. Tiểu Diệp Thị nhà mẹ đẻ ra sức, đại khái còn có Diệp Thị nguyên nhân, Trần Trường Phúc cưới nàng có chút thận trọng, cùng cưới Lý Niệm Thu lúc qua loa hoàn toàn khác biệt. Không chỉ hạ mời, còn có mấy loại lễ, dù sao thành thân lúc tất yếu lễ tiết đều dùng hết. Hôn kỳ liền định tại Liễu Lao Tam thất thất lúc sau. Rất nhanh liền đến nhật tử, Trần Trường Phúc mang theo kiệu hoa, tới đón Tiểu Diệp Thị. Trước khi đi, đối Phương Thị này đó chị em dâu nói chuyện khu nở dê khách khí, về sau tất cả mọi người là thân thích, nhưng thường xuyên qua lại. Lời này không ai thật sự. Trong thôn người nghị luận bên trong, Tiểu Diệp Thị gả. Ngày đó trạng vạng tối, hai đứa bé liền từ người Diệp ra đưa đi Trần Trường Phúc ra bên trong. Viện tử bên trong thiếu đi yêu thích chiếm tiện nghi Tiểu Diệp Thị, an tĩnh rất nhiều. Tại Sở Vân Lê tới nói đây là chuyện tốt, ngẫu nhiên đem cây khởi liễu để lại nhà bên trong, nàng cu nở dê yên tâm. Liễu Tử An đã học được mấy tháng, vỡ lòng lúc sau, nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là đem hắn đưa đi huyện thành. Nghĩ muốn đi huyện thành, liền phải chuẩn bị bạc. Chỉ dựa vào kia ta mở lan nở dê là không thành. Nhưng ngay sau đó người đối với sĩ nông công thương được chia rất rõ ràng, phàm là xuất thân thương hộ, cũng không thể tham gia khoa cử. Sở Vân Lê gần nhất này đoạn thời gian không có động thủ, chính là nghe ngóng những quy củ này đi. Không thể làm ăn, chỉ có thể muốn cái khác. Sở Vân Lê chọn nhật tử vào mấy chuyến thâm sơn hái thuốc, đưa đi huyện thành y y quán, đổi được mười mấy lượng bạc. Nàng cầm những bạc này đi trấn trưởng nhà bên trong mua 10 mẫu đất hoang, dự định loại đường cán. Mặc dù đáp ứng Trương gia không lại đem biện pháp bán cho người khác, nhưng nàng chính mình dùng còn là có thể. Liêu Tử An tự giác lớn rồi, đối với mâu thân mỗi ngày đi đón có chút mâu thuẫn, vì thế kháng nghị qua thật nhiều lần. Sở Vân Lê gần đây bận việc những việc này, liền không có đi đón. Ngày hôm nay bắt được khế đất về sau, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền tiện đường đi đón. Hiện tại Trần Truyền Viễn cũng không cần người tiếp, hai mẹ con cùng hắn một trước một sau hướng Trần gia thôn đi. Vừa tới cửa thôn, liền nghe được Diệp Thị đang mắng mắng liệt liệt. Nàng đối ngoại chính là cái mạnh mẽ phụ nhân, bình thường không ai dám trêu chọc. Sở Vân Lê hiếu kỳ là ai dám cùng với nàng đối nghịch, nghe vài câu lúc sau, đột nhiên phát hiện trong miệng nàng mắng người là chất nữ Tiểu Diệp Thị. Nói gần nói xa nói Tiểu Diệp Thị đem thịt đặt tại giữa trưa làm, bởi vì giữa trưa Trần Truyền Viễn không tại, nàng đây là tận lực đem ăn ngon lưu cho hai cái vương hữu. Không có ý tô tờ. Mẹ kế ác độc loại hình. Lý Niệm Thu đời trước không ít bị nàng ngay trước mặt mọi người mắng, mắng so cái này còn hung ác. Cửa thôn phụ nhân coi như là chê cười xem, ngẫu nhiên còn có người ủi vài câu hỏa, trêu đến Diệp Thị mắng ác hơn. Sở Vân Lê vuốt tóc hải tử đi trước, chính mình lưu lại có chút hăng hái nghe. Không thể không nói, Diệp Thị miệng bên trong mắng người đổi thành người khác, nghe phá lệ nhẹ nhõm. Lý Niệm Thu đời trước sợ nhất Diệp Thị lớn giọng, mỗi lần nghe được thanh âm này, đều rất là khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi lạnh cái loại này. Muốn Sở Vân Lê nói, vẫn là nghe quá ít, nghe nhiều nàng mắng mắng người khác, quen thuộc tự nhiên là được rồi. Không bao lâu, tiểu Diệp Thị khóc đến đây, một đường đi một đường cùng người giải thích, ta thật không phải không cho truyền viên ăn, cái kia thịt buổi sáng mua về, ta thuận tay liền đặt tại bếp lò bên trên, cứ như vậy ấm ấm nướng nửa ngày, đều biến sắc. Nếu là hỏng rồi chẳng phải cha đạp sao, đúng là lỗi của ta, nhưng ta trước xào đi ra ngoài là cấp truyền viễn lưu lại, nàng sao có thể như vậy nói ta đây. Đám người nghe xong, hơi cảm thấy đến có ly. Sở Vân Lê liền biết, lấy tiểu Diệp Thị tính tình sẽ không cứ như vậy làm cho người ta mắng. Cho nên mới lưu lại, không phải sao, thật tìm tới. Diệp Thị chống nạnh, nói hiệu nói vượng, ta đi thời điểm ngươi mang theo hai đứa bé chính ăn đến vui sướng. Lại muộn đi một hồi. Các ngươi liền đều đã ăn xong. Ngươi lưu đang ở đâu, lưu tại bụng bên trong sao vẫn là lưu tại nhà xí bên trong? Tiểu Diệp Thị khóc đến lợi hại. Cô, ngươi sao có thể như vậy hoan uổng ta, đây đều nói mẹ kế khó làm. Ta xem như biết. Thời gian này không có cách nào quá ta mệnh như thế nào khổ như vậy chết đi coi như xong. Hai hải tử đi theo ta cũng vậy chịu tội. Quay đầu ta liền mua một bao thuốc chuột, nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Toàn thân run rẩy. Cơ hồ đứng thẳng không được. Xem người đều thổn thức, đều cảm thấy đại khái là Diệp Thị thật oan uổng nàng. Bằng không thì cũng không đến mức thương tâm thành như vậy. Nhao nhao tiến lên khuyên bảo, không đến mức, đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Người qua chính mình nhật tử, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, qua nở người khác nói như thế nào đây. Còn có người nói bên kia Diệp Thị, tứ thẩm, ngươi này tính tình cu nở dê quá gấp. Ngươi làm sao sẽ biết nàng không có lưu đâu, không có lưu nàng sẽ khóc đến lợi hại như vậy sao? Trường Phúc thích nhất truyền viễn, nếu thật là không có lưu, hắn cũng không thể đáp ứng nha. Sở Vân Lê ôm cánh tay, mỉm cười nói tiếp, ta đã sớm nói, nàng đây là còn lấy chính mình làm trần truyền viễn thân mãi mãi đâu. Vô luận là ai làm Trần Trường Phúc tức phụ đều không tốt làm, trừ phi đem Trần truyền viễn nâng ở lòng bàn tay, bằng không, cũng phải bị nàng khi dễ. Đám người bị nàng điểm này, đột nhiên liền phát hiện không thích hợp. Đúng ai nhân ra Trần Trường Phúc chỉ là cháu hắn, cưới tức phụ sinh hoạt, ngươi qua nở nhân ra trong thịt buổi trưa ăn vẫn là buổi tối ăn đâu quản được rộng như vậy, còn chỉ trích Trần Trường Phúc tức phụ bạc đái Trần Truyền Viễn, rõ ràng liền còn làm chính mình là kia hải tử thân mãi mãi. Đứa nhỏ này nhận làm con thừa tự, chính là nhà người khác người. So kia gả đi khuê nữ còn muốn lạnh nhạt, dù sao khuê nữ còn có thể về nhà ngoại. Nhận làm con thừa tự đi ra ngoài hài tử coi như qua nở người khác gọi cha mẹ. Diệp Thị trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch, đúng hay không? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta chỉ nói là lời công đạo. Ta đã sớm biết ngươi này tính tình, không phải Trần Trường Phúc có bạc, đối với ta cu nở dê vẫn được, ta khở mới rời khỏi. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ rời đi hắn, đều là bị ngươi pha trộn. Ngươi lại pha trộn xuống. Trần Trường Phúc thời gian này lại qua không được, đại khái đến bốn hôn. Đám người nghe xong, nhìn thấy bên kia gào khóc tiểu Diệp Thị, lập tức đồng ý này nhưng còn không phải là nha. Hai vợ chồng người ta trôi qua hảo hảo, Diệp Thị giữa chưa đi một chuyến. Hiện tại biến thành như vậy, đợi đến Trần Trường Phúc trở về nếu là tin nàng lời nói, trở về khẳng định có cùng tiểu Diệp Thị đánh nhau. Trần Trường Phúc tức phụ quả nhiên khó làm. Diệp Thị tự mình làm mai mối. Vẫn là nàng chất nữ đều trôi qua như vậy gian nan, đổi thành người khác, chỉ sợ muốn ủy khuất chết. Lý Niệm Thu chủ động rời đi, quả nhiên là đúng. Gần nhất thôn bên trong đất hoang mở xong, có kia chịu khó hoặc là nhân thủ không đủ nhân ra, đã bắt đầu thu thập chờ năm sau đầu xuân gieo hạt. Thôn bên trong coi như mọi người, cũng không phải giao tiền công, mà là còn công việc. Chính là ngươi giúp ta một ngày, ta liền trả lại ngươi một ngày. Trần Trường Phúc ra bên trong chỉ có hắn một cái tráng lao lực, cùng người đổi công việc, nói cho cùng vẫn là đến chính mình làm. Cho nên, hắn thừa dịp còn không có qua mùa đông, trước đi ruộng bên trong. Diệp Thị hai cô cháu ầm ĩ lên về sau, có người cố ý chạy tới ruộng bên trong nói với hắn. Trần Trường Phúc gắng sức đuổi theo đến, vừa vặn liền nghe được Sở Vân Lê kia lời nói, ngươi lại pha trộn xuống, Trần Trường Phúc đến bốn hôn. Trần Giai Phước Bình lúc cũng biết tứ thẩm bạo tính tình. Đừng nói người ngoài, chính hắn đều có chút hư. Lại thêm vừa đến đã nghe được Sở Vân Lê lời nói, tiềm thức bên trong đã cảm thấy là tứ thẩm ở không đi gây sự. Lập tức liền có chút bất mãn, mắt thấy bên kia tiểu Diệp thị khóc đến thở không ra hơi, ủy khuất đến suýt nữa ngất đi. Hắn đi hướng Diệp thị, cau mày nói, tứ thẩm, lại xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng đối với thẩm tử bất mãn tại lời nói bên trong liền khó tránh khỏi mang ra một chu tờ. Diệp thị nghe được về sau, lập tức càng khí, ngựa khí cu nở dê không tốt lắm, ngươi kia tức phụ, cố ý giữa chưa xào thịt, tránh đi truyền viễn, ngươi nói nàng có phải hay không tâm địa độc ác? Đây là đụng vào ta, không có đụng vào thời điểm, truyền viễn còn không biết chịu lấy bao nhiêu ủy khuất đâu, có ta ở đây, không ai sẽ cho hắn ủy khuất chịu. Trần Trường Phúc nghe người chung quanh thấp giọng nghị luận lời nói, thật nhiều người đều tại nói Diệp thị không bỏ xuống được tôn tử. Trong đầu nghĩ đến đều là người trong thôn trước đó nói lời, Trần Tứ Thúc một nhà đây là tính kế chất tử đưa tôn tử đọc sách đâu. Lập tức, hắn ngữ khí có chút không khách khí, tứ thẩm, truyền viễn hiện tại là ta nhi tử, giấy trắng mực đen ký khế sách, ta đều tiện hắn đi học, làm sao có thể cho hắn ủy khuất chịu? Hắn nhìn thoáng qua bên kia khóc đến lợi hại tiểu Diệp thị, nói về sau chúng ta nhà chuyện ngươi bất can thiệp vào. Diệp thị, nghe được câu này, bên kia tiểu Diệp thị bụng mặt khỏe miệng vẽ ra một mặt đạt được ý cười.